bất chấp tất cả để yêu em. Chương 8, quản lý mới. Góc truyện audio.com. Trời đã về khuya, Nhã Huệ Tuyệt về đến nhà thì đã say tức tửa. Vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Tiểu Lục ngồi sofa xem TV. Ủa, Tiểu Lục, sao giờ này còn chưa chịu đi ngủ nữa? Khuya rồi đó, tắt TV đi ngủ đi. Nhã Huệ Tuyệt nói với cậu bé, hai mắt lờ lờ, đầu óc quanh vòng vòng. Chắc là say lắm rồi đây. Dạ, em coi hết bộ phim này 5 phút nữa rồi sẽ đi ngủ. Tiểu Lục nói, mắt vẫn dán vào màn hình TV. Không nói gì nữa, Nhã Huệ Tuyệt loạng choạng đi lên phòng. Nhã Huệ Tuyệt tắm rửa thay đồ rồi ngã lăn lên giường. Hoa, thoải mái quá, cảm giác thật dễ chịu. Định chợt mắt đi ngủ, Nhã Huệ Tuyệt lại chợt nhớ đến ba cô. Mẹ cô nói hôm nay ba cô sẽ về nhà nhưng vừa nãy khi mới về cô đã không thấy họ đâu. Nhã Huệ Tuyệt trườn xuống giường. Cô đi kiếm ba cô. Nhưng đi hết cả căn nhà rộng lớn. Cô vẫn không thấy họ đâu. Bỗng điện thoại trong túi đổ chuông. Nhã Huệ Tuyệt vội lục ra nghe. Là mẹ cô. Alo. Nhã Huệ Tuyệt bắt máy. Alo. Con Hà Tiểu Tuyệt. Bà Nhã cất tiếng. Dạ. Mẹ và ba đang ở đâu? Nhã Huệ Tuyệt hỏi, đầu bên kia bà Nhã im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng. Bác sĩ nói, ba con cần phải ở lại nghỉ ngơi. Không thể về hôm nay được. Lúc nãy ba con mới trở sốt nên bác sĩ mới nói vậy. Giọng nói có vẻ lo lắng bất an của bà đã khiến cho trái tim Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy hơi đau. Bà bị sốt à, giờ có sao không mẹ? Nhã Huệ Tuyệt thất thần. Không sao rồi, vừa mới hạ sốt nên con cứ an tâm nhé. Câu nói này của bà Nhã nghĩ rằng có thể làm cô yên tâm nhưng Nhã Huệ Tuyệt lại càng lo lắng hơn. Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, cô ngã lăn ra giường, trằn trọc suy nghĩ một vài điều mà ngủ quên lúc nào chẳng hay. Nhã Huệ Tuyệt đang trên đường đến công ty, hôm nay là ngày thứ hai cô đi làm, cảm giác thật tuyệt vời. Chào cô Tiểu Hồng, chào cô Nhã Huệ Tuyệt. Hai người gặp nhau trên đường đến công ty. Hôm nay, mọi thứ vẫn y như ngày nào. Ồn ào bận rộn, Nhã Huệ Tuyệt vừa đến công ty đã bị cấp trên giao cho một xấp tài liệu. Chắc hôm nay bận rộn lắm đây. Đang ngồi làm việc, cô bỗng nghe tiếng rì rào bàn tán của Tiểu Hồng và các đồng nghiệp trong phòng. Nhã Huệ Tuyệt cũng rất tò mò. Quay qua hỏi mọi người. Chấm, ê, có chuyện gì mà mọi người bàn tán xôn xao thế? Nhã Huệ Tuyệt hỏi, Tiểu Hồng quay sang, chấm, ủa, cô không biết gì sao? Nhã Huệ Tuyệt thắc mắc, chuyện gì, thấy cô không biết, Tiểu Hồng bật mí, nè, nghe nói bộ phận hành chính của chúng ta sắp có quản lý mới đó. Hình như là đàn ông thì phải, còn rất đẹp trai nữa chứ. Nghe Tiểu Hồng kể xong, Nhã Huệ Tuyệt mới hiểu ra, bộ phận phòng cô sắp có quản lý mới. Nhã Huệ Tuyệt cũng mong được gặp gỡ anh chàng quản lý đó. Cô rất tò mò không biết anh ta ra sao mà trông Tiểu Hồng có vẻ thích thú đến thế. Không nói gì nữa, mọi người tiếp tục ai làm việc nấy. Bầu không khí lại bắt đầu căng thẳng. Nhã Huệ Tuyệt làm xong công việc cũng gần 6 giờ tối. Trong phòng chỉ còn mình cô, mọi người đã về hết. Nhã Huệ Tuyệt thu dọn đồ đạc rồi đi về. Bầu trời âm u, nhưng ngôi sao lấp lánh. Giờ cũng đã trễ, nhưng cô lại ghé qua bệnh viện thăm ông Nhã một chút. Mở cửa bước vào, đúng lúc bà Nhã cũng mở cửa từ trong ra. Ủa, Tiểu Tuyệt, dạ thưa mẹ, ba đâu rồi mẹ? Nhã Huệ Tuyệt hỏi bà. Ba con đang ngủ, bà Nhã nói, giọng nói nhỏ nhẹ. Ngoài bệnh viện, Nhã Huệ Tuyệt ngồi ghế đá nói chuyện với bà Nhã một lúc. Trời đã tối. Về đến nhà cũng đã gần 8 giờ. Cô tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp hâm lại đồ ăn rồi ăn. Tiểu Lục đang chơi game trong phòng. Ngày mai trường thằng bé nghỉ lễ khoảng một tuần nên Nhã Huệ Tuyệt không làm phiền cậu. Điện thoại bỗng đổ chuông. Trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ. Khắp Tiệp, alo, Nhã Huệ Tuyệt bắt máy. Chưa kịp nói gì hết thì cô đã bị cô bạn chặn miệng. Ê Nhã Huệ Tuyệt, tớ nghe nói bộ phận hành chính của cậu sắp có anh chàng quản lý mới đó hình như rất đẹp trai có phải không? Nhã Huệ Tuyệt thất thần. Sao Khắc Tiệp biết được chuyện đó cơ chứ? U Cầm đúng rồi, mà sao cậu biết? Cô hỏi, sao mà không biết, công ty Hoàng Hải là công ty của bà mẹ kế của mình. Tất nhiên có một số chuyện ở chỗ đó mình cũng biết rất rõ. Khắc Tiệp nói làm cho cô muốn sặc nước, công ty Hoàng Hải là công ty của gia đình Khắc Tiệp. Đây là lần đầu tiên Nhã Huệ Tuyệt nghe được một tin sốc như thế này. Mà cái công ty đó, mình không quan tâm lắm, cái bà mẹ kế đó lúc nào cũng làm theo ý mình. Ba mình đã chán ghét bả lâu lắm rồi nên mới quyết định tái hôn với mẹ mình. À đúng rồi, cậu còn chưa trả lời mình nữa. Cái anh chàng quản lý đó sao hả? Khắc Kiệp đang nói chợt chuyển đề tài. Nhã Huệ Tuyệt mới sực tình. U Cầm, mình cũng chỉ nghe mọi người nói vậy thôi chứ tiên sinh đó từ sáng tới giờ vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Làm cho người ta trông chờ muốn chết. Nhã Huệ Tuyệt nói, câu nói của cô làm cho Khắc Kiệp mất hứng. Hả, thực sao, chán quá đi, A Kiều, cô đem chỗ này đến chỗ quản lý An nha. Nhã Huệ Tuyệt, được, vừa đến công ty, Nhã Huệ Tuyệt đã ngồi ngay vào bàn làm việc, bận rộn đến nỗi thở không ra hơi. Người người đi đi lại lại. Chấm, Nhã Huệ Tuyệt, cô hãy đem chồng tài liệu này đến phòng của quản lý Chu cho tôi. Sếp nói với cô, Nhã Huệ Tuyệt và mọi người ngạc nhiên vội đứng dậy. Họ không nhận ra sếp Đồng đã tới từ lúc nào. Dạ thưa sếp mới tới. U Cầm, Đồng Khang chỉ U Cầm nhẹ một cái rồi bỏ đi. Mọi người nhanh chóng trở lại làm việc. Nhã Huệ Tuyệt cầm chồng tài liệu đó tính rời đi nhưng đã bị Tiểu Hồng và mấy người khác kéo lại. Nè một chút cô nữa đi tới phòng của anh chàng quản lý đó đó. Cô nhớ coi coi anh ta là người như thế nào nha. Thật hết nói nổi với mấy người này. Nhưng Nhã Huệ Tuyệt cũng bất đắc dĩ đồng ý cô lại cầm chồng tài liệu lên rồi rời đi. Cách chương.